Không, không. Thầy có gì là trong thầy thầy gì lòng thành kính.

cho được, đứng được. Rồi, đây gọi là đứng. Nếu vậy quý vị đứng ra, niệm đứng thôi. Như một vài nghi, thân này, hồi nãy ngồi á, một vài nghi, mà ngồi không quên á, đó kể bằng ngồi thiền. Và đi không quên á, mới gọi là đi thiền. Bây giờ, sư, cái tay dùng được không? Bóng chồng, bóng được được. Cảm ơn. Bây giờ sư đi thiền, sư chạy cho vị ba cách đi thiền. Một có kêu tỉnh thức, tỉnh giác, niệm tỉnh giác đi. Cái căn mình làm việc hết rồi, mắt mở rồi. Tại ngay tự động được cái điều nhân duyên, mở mắt là thấy à. Như vậy phải không suy nghĩ? Thường thấy đó suy nghĩ, nghe được không? Thấy rồi, thấy à, rút nhất, mắt rút nhất thấy, không suy nghĩ à. Một niệm hoặc niệm hai niệm thấy. Chú tâm tay, cam thanh không? Chú tâm. Nếu mà bất cứ tiếng gì, tiếng xe, tiếng ho, tiếng gà, tiếng chó, tiếng gió, nghe. Rồi, một cái niệm, được á, cái đó, thân, đi, à, mới được, động, đi động rồi, động, như vậy chỉ thấy thôi, nghe, động, không suy nghĩ, à, muốn đi đó, giờ đi, chỉ thấy thôi, à, nghe, động, chân, đúng vậy, kẹt, nhất là chánh niệm, cái gì cũng như là chánh niệm nó xét cái lai vậy đó. Xe nó chạy vì có máy, bắt đầu cái tim nó chạy, chuyển này chuyển kia nó bắt á. Mà cái pháp chỉ nó làm một cái thôi, tâm pháp, vừa thấy, vừa nghe, vừa đụng luôn. Đó là tâm mà. Đó gọi là đi thiền một cách à, như là bây giờ tôi hiện là thấy à, vậy đó, nghe, đụng, không nghĩ, thấy à, nghe đó, đụng, thấy, nghe. Đứng, được xoay, cũng thấy, nghe, đồng, không nghĩ, không ảo tưởng, thấy, nghe, đồng, thấy, nghe, đứng đồng, thấy, để nghe, đứng đồng, không suy nghĩ làm sao, khắc phục được không suy nghĩ, không cho ảo tưởng, trong lúc mà đứng, thì thấy không suy nghĩ thì kịp, thấy, chú tâm liền. Tâm thân quan tâm coi nó bắt thiên nhiên nhân duyên mà thì thấy tai nghe thanh được tâm thấy tai nghe đó tới mà một cái phương pháp đi là đi làm việc thôi là đi từ nhà tới giờ đường đi đó thôi không suy nghĩ 3-4 phút chuyện không có giờ nhưng không lẽ nào không giờ từ nhà khóa cửa được lo gì nữa rồi chỗ làm ăn chưa tới cái đường đi tù mới là thấy nghe ngồi động ngồi lái thấy nghe ngồi động thấy nghe ngồi lái cứ như vậy tâm cho chuyên nghiệp như vậy có sức mạnh của tâm một thiền này vậy không niệm kêu niệm thầm á niệm vô niệm nhưng mà tâm ai biết thức là mắt, cái tai, cái thân, một cái cách là sư nói họ 5 phút thôi, 1 phút thực hành, bắt đầu cái gì đấy, giống như tivi nó chụp, không phải rồi, thấy một cái sóng động, một sự sống, một sự tỉnh thức, thấy Đức Phật là sống, quán thân tâm thân, tinh cầu tỉnh giác chánh niệm. Để chế ngự tham ô trong cuộc đời mình. Tâm ta đang sống ở trong thân làm việc. Đó là thân. Bây giờ Đức Phật dạy là vì thực vụ sống. Quán tâm trong tâm. Tinh cần, tinh giác. đại chánh ngự tâm ông cũng tâm là thấy, thấy rồi thấy, rồi thấy rồi thấy, rồi Đức Phật dạy vị từ vô sống quán pháp trong pháp, tinh thần tỉnh giác chánh niệm, đại chánh ngự tham ô ở trong pháp, màu sắc ánh thanh, màu sắc ánh thanh không thương không ghét, rồi à nó quán pháp rồi, một thiên nhiên mặt không đôi, màu sắc, màu sắc âm thanh, âm thanh mà không thương không ghét, đó gọi là loại trừ buồn lo trong cuộc đời trong đang sống. Như vậy đó là tỉnh thức á, kêu tỉnh thức. Đây một loại là sống tỉnh thức. Loại thứ hai để khắc phục tâm ở trong rút đi không có niệm đến. Như vậy đến từ 1 tới 10, 1 tới 5, rồi 1 tới 6, rồi 1 tới 7, 1 tới 8, 1 tới 9, 1 tới 10. Như vậy đến đi để tâm không suy nghĩ, làm cho suy nghĩ nó buồn nó lo, không cho suy nghĩ, bằng cách đếm, đếm gì đếm số, mà đếm tới 10 thôi. Trước hết đếm 1 tới 5, rồi khi 1 tới 5 rồi 1 tới 6 phải thấy hai chân đi, đi hai chân mặt bước hai bước. Như vậy mà nếu mà chân mặt á 1 tới 5 thì cái 1 tới 6 phải là chân mặt, 1 tới 7, 1 tới 8 phải là chân mặt. Như vậy cái lẽ cái chẳng, cái lẽ cái chẳng ở trong một chân, 1 tới 10, 1 tới 10 cứ như vậy. Như vậy cái tâm nó không có lo, không có buồn được. Đó là một phương pháp đi, đi định không suy nghĩ. Bây giờ tôi đi cái gì đây nè, tôi lấy chân mặt á để số 1, mà thấy tay 5, mà thấy 6 cùng chân mặt á, và chân trái 1 tới 7, 1 tới 8 cùng chân trái, và tay 10 lùi trở lại thì 1 tới 5. Ví dụ này, đây là chân mặt á, 1 này ha, rồi 2 3 4 5 thì 1 2 3 4 5 6 nó rồi. À, hồi nãy 1 tới 5, 1 tới 6 thì nó. À, bây giờ tôi quay lại đó. Chân trái này. Này, 1 này ha. 2 3 4 5. Hồi nãy tôi nếu mà đếm 1 tới 6 à, thì 1 tới 1 tới 5, 1 tới 6 thì 1 tới 7. À, tôi đếm lại nè. Giờ 1 tới 7 ha. 1 này 2 3 4 5 6 7 ha. À, rồi tôi đi ra nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 nó hồi nãy 7 nó. Cái này 9 à ha, 10 nó. 1 này 2 3 4 5 6 7 8 9 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Không suy nghĩ. Không suy nghĩ. 1 tới 5 nó, 1 tới 6 nó, 1 tới 7 nó, 1 tới 8 nó, 1 tới 9, 1 tới 10 nó. Đi 1 phút, 2 phút, 3 phút đi, không suy nghĩ. Đó là cách 2. Bây giờ cách thứ 3 à, đi thông qua cung là ma à, mặt bước à, trái bước à, bước như vậy. Mặt bước như vậy theo dõi sự tiến hợp tướng đồng này gió à, à, mặt bước à, để nhớ thôi, tôi bắt để nhớ chuyển động tướng đồng này gió à, mặt bước à, trái bước à. Cứ nhớ ở trên này nó cứ chuyển động để gió thôi, cái gió là chuyển động. Như vậy cứ như ta là kinh nghiệm mà à, mặt bước à, trái bước à, mặt bước à, trái bước à, cứ như vậy mặt bước à, nhưng mà không có quan cái sự chuyển động vì chuyển động là gió, và không quan khi mà đã chân xuống nó có cái động lực nào đó